Âm Dương Miện, chương 39, thập cấp bính đinh song hỏa hệ học đồ, hạ, cốc truyện audio.com. Dương Bình Thiên nói, ta biết ngươi cùng hai tên tiểu tử Tất Tô và Tạp Nhĩ quan hệ rất tốt. Bất quá hiện tại bọn hắn sắp ngưng tụ thành công Âm Dương Miện rồi. Những đệ tử thiên tài xuất sắc như vậy, đều sẽ đạt được danh ngạch học viện trực tiếp cử đi học. Ta sẽ lấy danh nghĩa viện trưởng để cử trực tiếp đưa bọn chúng đến cao học phủ đào tạo chuyên sâu hơn. Bọn họ cũng sắp đi rồi, ngươi còn ở lại đây làm gì nữa? Tuy rằng ngươi còn nhỏ, nhưng mà độ tuổi này chính là giai đoạn trọng yếu nhất. Cơ Động gật gật đầu, nguồn chuôn phao, VN cảm ơn ngài, Dương viện trưởng. Đợi đến khi học kỳ này kết thúc rồi hãy nói, ngài để ta suy nghĩ cẩn thận một chút đi. Dương Bình Thiên mỉm cười cầm lấy ly rượu kê Vĩ Tửu. Ngươi yên tâm đi, ta tuy rằng không thể đem ngươi trực tiếp đến ngũ hành điều tử sư công hội được, nhưng ít nhất ta có thể đề cử ngươi đến điều tử sư công hội của Nam Hỏa Đế quốc chúng ta, lão tử quỷ ta đây ở đó ít nhiều cũng có vài phần mặt mũi. Ở nơi này, ta tin tưởng tiền đồ của ngươi chắc chắn sẽ vô cùng sáng lạng. Kỳ thật ta luyến tiếc ngươi hơn bất cứ kẻ nào khác ở đây. Trừ các loại rượu ngon của ngươi, hiện tại ta đã không uống được bất cứ rượu ngon nào khác nữa rồi. Cơ Động sau khi nghe mấy lời nói đó của Dương Bình Thiên liền cáo từ đi ra trở về phòng của mình. Trong lòng thầm nghĩ, Dương viện trưởng, cuối kỳ khảo hạch năm thứ tư này ta nhất định sẽ mang đến cho ngài một sự kinh hỉ. Ta luôn hy vọng cùng với Tạp Nhĩ và Tất Tô cùng nhau rời đi chứ không phải chia cách với bọn họ. Trúc Quy, tuy rằng ta không thể trở thành đối thủ của ngươi ở Ly Hòa Học Viện, nhưng ở Cao Học Phủ ta nhất định sẽ đuổi kịp bước chân của ngươi. Đứng sau quầy rượu, trên mặt Cơ Động dần dần toát ra một tia mỉm cười, nụ cười nhu hòa tràn ngập sự nhớ nhung, trải qua 4 năm qua tình ý càng ngày càng trở nên sâu sắc hơn. Cho dù là yêu đơn phương cũng được, ở trong lòng hắn, phần tình cảm này càng ngày càng khắc sâu hơn. Bầu điều chế rượu không biết từ khi nào đã nhảy vào tay hắn, từng bình rượu không cần hắn nhìn, cũng đã nhanh chóng nhảy múa trong tay hắn, bình điều chế rượu màu sắc huyễn lệ không ngừng nhảy múa dưới điệu nhảy của hắn. Tình cảm của Cơ Động không hề lưu lại, phóng thích hết ra. Khi rượu đã tràn đầy bầu, tay phải co lên, khẽ gọi lên cái tên vĩnh viễn không thể quên kia, Hồng Liên xuất hiện, bao vây lấy thân thể Cơ Động, trong màn hồng quang bao phủ, hắn đã lặng yên biến mất. Cảm giác ấm áp quen thuộc cùng với song hỏa thuộc tính mênh mông nhanh chóng bao phủ lấy thân thể Cơ Động. Tuy rằng hắn cũng chưa từng chui xuống địa tâm hồ, cũng không có năng lực chui xuống, nhưng đối với địa phương bên cạnh địa tâm hồ hắn lại quen thuộc như lòng bàn tay mình, dù sao hắn cũng đã ở trong này hơn cả ngàn đêm rồi. Ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Thanh âm nhu hòa của Liệt Diễm vang lên, giống như là từ ánh sáng ngưng tụ lại mà thành, nhẹ nhàng xuất hiện trước mặt Cơ Động, cũng đã đón nhận ly rượu trong tay hắn. Nhìn chăm chú vào gương mặt Liệt Diễm, chuyện này đã trở thành thói quen của Cơ Động, giống như mỗi lần đến đây, hắn đều phải đem thân ảnh của Liệt Diễm càng khắc sâu hơn vào trong tâm khảm hắn vậy. 4 năm qua, hắn chưa bao giờ hỏi qua lai lịch của Liệt Diễm. Mà cũng 4 năm qua, hắn cũng không hề thấy bất cứ dấu vết gì của thời gian lưu lại trên gương mặt nàng. Dung nhan của nàng cũng giống y. Góc truyện audio.com, như lần đầu tiên Cơ Động nhìn thấy vậy, tràn đầy động lòng người, cũng như trước vô cùng hoàn mỹ. Ta nghĩ ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Cơ Động nâng hai tay hắn lên. Ở nơi này, hắn cũng không cần phải che giấu gì cả. Kim sắc bính ngọ nguyên dương thánh hỏa cùng với hắc sắc đinh thị minh âm linh hỏa đồng thời từ trên hai bàn tay hắn dâng lên, ước chừng cao hơn mấy thước. 5 khỏa âm dương miện tinh hai màu trên trán cũng trở nên lóa mắt dị thường. Liệt Diễm hướng Cơ Động gật gật đầu. Nếu ngươi đã sẵn sàng, chúng ta sẽ bắt đầu. Đối với ngươi mà nói, đây là giai đoạn trọng yếu nhất trong quá trình tu luyện của ngươi, bất luận có cảm giác như thế nào, cũng không được dao động tâm thần. Ta chỉ có thể hướng dẫn cho ngươi, còn chân chính ngưng tụ thành âm dương miện thì phải dựa vào bản thân ngươi thôi. Cơ Động nắm chặt hai tay, phù một tiếng, hai ngọn hỏa diễm trên tay hắn đồng thời tắt ngúm. Ta nhất định sẽ thành công. Đơn giản 6 chữ, lại tràn ngập sự kiên định cùng chấp nhất không gì sánh kịp, còn có sự kiêu ngạo từ kiếp trước mang đến, thủy chung chưa từng biến mất. Liệt Diễm chậm rãi nhấm nháp ly rượu, dưới chân khẽ động, Cơ Động chỉ cảm thấy hơi hoa mắt, Liệt Diễm đã đi một vòng quanh thân thể hắn. Ngay sau đó, Cơ Động thấy rõ ràng, từ trong địa tâm hồ dưới chân hắn, nham thạch nóng chảy đã lặng yên dâng lên, một cỗ hỏa trụ đường kính hơn 5 thước đột ngột phóng lên cao. Đối với những biến hóa như thế, Cơ Động cũng không hề giật mình, lại càng không dao động tâm tình, hắn tin tưởng, Liệt Diễm nhất định không làm gì có hại cho hắn. Hỏa trụ nham thạch nóng chảy ngừng lại dưới chân bọn họ, Liệt Diễm đưa một tay ra tựa hồ như tùy tiện nhấn một cái xuống dưới, ngọn hỏa trụ kia nhất thời ngưng tụ thành thực thể, bề mặt biến thành một cái bục hình tròn. Một đồ án mà Cơ Động vô cùng quen thuộc đã xuất hiện trước mắt hắn. Đó rõ ràng là một cái đồ án thái cực âm dương ngư. Chỗ khác duy nhất chính là màu chắn trên âm dương ngư đã biến thành màu kim sắc mà thôi. Thái cực sinh lưỡng nghi chính là âm dương. Như thế nào tại thế giới này, Liệt Diễm cũng biết đến đồ án này đây. Không đợi Cơ Động suy nghĩ lâu thêm, Liệt Diễm đã nói. Khoanh chân ngồi xuống đi, ngươi có thể bắt đầu rồi. Không cần suy nghĩ nhiều làm gì, ta sẽ luôn luôn thủ hộ bên cạnh ngươi. Không cần Liệt Diễm phải chỉ thêm, Cơ Động đã ngồi xuống ngay vị trí trung tâm của âm dương ngư. Hắn kinh ngạc phát hiện, lúc này nguyên tố song hỏa thuộc tính chung quanh thân thể mình đã không hề là bính hỏa cùng với đinh hỏa thông thường nữa, mà đã là giống như thuộc tính căn nguyên của hắn, là chí dương bính ngọ nguyên tố cùng với chí âm đinh tị nguyên tố. Cái này hiển nhiên là Liệt Diễm đã vì hắn mà kiến tạo nên một hoàn cảnh ngưng tụ âm dương miệng thích hợp nhất cho hắn. Khép kín hai mắt, hai tay Cơ Động nắm chặt hai chân, lúc này, ngoại trừ ngón tay cái ở ngoài, bốn ngón còn lại cũng đã giao nhau tại một chỗ, lòng bàn tay hướng về trước, hai ngón tay cái chỉ lên. Tựa như thuộc tính thân thể hắn là âm dương cân bằng vậy, lúc này hắn cũng đem thân thể mình bảo trì ở trạng thái tương đối cân bằng. Ma lực song thuộc tính trong cơ thể đồng thời lóe sáng lên, năm khỏa miệng tinh hai màu trên trán cũng trở nên hết sức rõ ràng. Đã trải qua 4 năm khổ tu, cuối cùng cũng đến lúc hắn ngưng tụ ra âm dương miệng của chính mình. 4 năm qua, hắn đã học gần như đầy đủ kiến thức cơ. Góc truyện audio.com, bản của âm dương ma sư, âm dương miệng chính là tượng trưng của âm dương ma sư, đồng thời cũng là đại biểu thực lực cho âm dương ma sư. Thân thể con người thừa nhận năng lượng cũng có hạn, ngũ hành nguyên tố, cho dù là thổ nguyên tố dịu êm nhất đạt đến một trình độ nhất định, đối với thân thể cũng sinh ra một lực phá hoại nhất định. Cho nên, khi tu vi của âm dương ma sư đạt đến một trình độ nhất định, đến lúc thân thể đã không thể thừa nhận thêm nguyên tố năng lượng được nữa, nhất định phải thông qua ngưng tụ âm dương miện mới có thể tiếp tục tu luyện thêm nữa. Cho nên, âm dương miện cũng chính là suối nguồn năng lượng cùng với căn bản ma lực của âm dương ma sư. Cách chương.